Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 22, Hồ Tử Vong, canh 3. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hồ Tử Vong địa đồ có 1 vạn khối. Cũng có 10 vạn khối. Xin hỏi võ giả đại nhân cần cái nào một loại? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ nhân viên cửa hàng nghiêm túc hỏi đạo. Có cái gì khác biệt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hỏi đạo. 1 vạn khối chỉ có đại khái địa hình cùng đơn giản tình huống. Mà 10 vạn khối địa đồ lại có cặn kẽ nhất tình huống. Thậm chí ngay cả Hồ Tử Vong rất nhiều sống dưới nước hung thú chủng loại cùng nhược điểm đều có giới thiệu. Nữ nhân viên cửa hàng trả lời đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho ta đến 1/10 vạn khối địa đồ. Diệp Thiên nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là 10 vạn khối với hắn mà nói không tính là gì. Hiểu rõ hơn một điểm Hồ Tử Vong tự nhiên là tốt. Dạng này có thể để tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Thanh toán 10 vạn khối tiền. Diệp Thiên chiếm được Hồ Tử Vong địa đồ. Chợt lại mua một ít thuốc chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó mua sắm 3 bình thanh nguyên dịch xem như chữa thương dịch bên trong tương đối tốt. Bây giờ đã trải qua dùng hết 1 bình. Loại này cấp bậc chữa thương dịch không cần mua. Nhưng có thể trị vết thương nhỏ dược vật lại có thể mua thêm một chút. Dù sao 1 điểm vết thương nhỏ dùng xong thanh nguyên dịch liền quá lãng phí. Đồ vật mua tốt sau đó. Diệp Thiên dặn dò một chút Diệp Vũ. Liền rời đi Lâm Hải căn cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 cây số lộ trình không tốt đẹp như vậy. Diệp Thiên cẩn thận hơn. Trọn vẹn hoa hơn phân nửa ngày thời gian mới đi đến được Hồ Tử Vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, cách đó không xa. Chiến đấu thanh âm truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Tử Vong xem như tương đối nguy hiểm địa phương. Hơn nữa cự ly Lâm Hải căn cứ lại khá xa. Liền xem như tinh anh võ giả cũng không tất yếu chạy xa như vậy đến săn giết hung thú a, làm sao sẽ võ giả xuất hiện ở nơi này. Được nhỏ cẩn thận chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tối đạo. Võ giả tại Lâm Hải căn cứ có thể chung sống hòa bình. Nhưng tại dã ngoại liền không nhất định. Hai bên vì tài nguyên lẫn nhau chém giết tình huống số lượng cũng không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chậm rãi đi tới. Cơ hồ không cái gì thanh âm. Từng bước một hướng về Hồ Tử Vong đi đến. Hồ Tử Vong địa hình có chút kỳ lạ. 4 bề toàn núi. Trung gian mới là một mảnh bàng lớn hồ nước. 4 phía núi lại không cao lắm. Thậm chí chỉ có thể dùng sườn núi nhỏ để hình dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đối với Diệp Thiên tới nói. Duy nhất có lợi là. Sườn núi nhỏ lên cây làng lá tương đối nhiều. Âm u địa phương không ít. Cho nên thích hợp hắn sử dụng ám ảnh thiên phú ẩn thân hình. Rất nhanh. Một đám người thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ẩn nấp ở hắc ám bên trong. Cẩn thận quan sát đến. Là nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thấy được một bóng người xinh đẹp. Thình lình là ở võ các nhìn thấy Nhạc Linh. Nhạc Linh đám người đang ở Hồ Tử Vong cách đó không xa cùng một nhóm hung thú chém giết. Chiến đấu hình ảnh 10 phần kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự ngạc hung thú. Diệp Thiên thấy rõ ràng hung thú bộ dáng. Tức khắc sợ ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này cự ngạc hung thú nguyên một đám 10 mét có hơn. Rõ ràng là trung cấp hung thú. Mà làm thủ một vị cự ngạc hình thể cực lớn đến 20 mét trình độ. Thân thể khẽ động phảng phất địa chấn núi dao động một dạng. Cao cấp hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên Giám 100. Khẳng định, đầu kia cự ngạc thủ lĩnh tất nhiên là cao cấp hung thú. Tương đương với võ giả bên trong đại võ giả cấp độ. Cùng cao cấp hung thú chiến đấu là một tên lão giả. Có thể cùng cao cấp hung thú chiến đấu lại bất phân thắng bại. Tu vi tất nhiên đạt đến đại võ giả cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 tên tinh anh võ giả tăng thêm một tên đại võ giả. Hơn nữa những cái này võ giả mơ hồ đều là vây quanh Nhạc Linh. Hẳn là Nhạc Linh hộ vệ. Kỳ quái. Như thế cường đại một chi đội ngũ đến Hồ Tử Vong làm cái gì? Chẳng lẽ Hồ Tử Vong có Nhạc Linh cần muốn đồ? Diệp Thiên trầm tư. Hắn tiếp tục xem tiếp. Không có hiện thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, một bóng người từ Hồ Tử Vong lao ra. Là một người trung niên võ giả. Chân đạp đạp trên mặt hồ bên trên. Hoàn toàn không có chìm xuống dấu vết tượng. Lại thân áo phục tất cả đều là làm. Liên quan tới nước thiên phú sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên suy đoán. Dạng này thiên phú ở trong nước 10 phần thuận tiện. Diệp Thiên nhưng không có phục chế hứng thú. Trước mắt hắn muốn nhất phục chế là sứ hải đăng thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tỷ, tới tay, đi mau. Tên kia trung niên võ giả bối rối hô to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung niên võ giả tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới trên bờ. Liền tranh thủ một kiện đồ vật giao cho Nhạc Linh. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Diệp Thiên cự ly lại xa. Không thấy rõ là thứ gì. Nhưng hiển nhiên là khó lường bảo vật. Có lẽ liền là Nhạc Linh đợi người tới nơi này nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, Hồ Tử Vong phun trào. Một đầu cự đại cá sấu từ trong hồ vọt ra. Hắn thân hình khổng lồ giống như một tôn viễn cổ long ngạc đồng dạng. Uy áp lan tràn đến chu vi ngàn mét. Ngay cả Diệp Thiên đều cảm thụ đến không khí biến sền sệt lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đi. Bọn hắn vẫn là trêu chọc cái gì quái vật a, cái này là cao cấp hung thú trở lên tồn tại a, Diệp Thiên kinh hãi đảo. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia cao cấp hung thú cự ngạc căn bản không phải là cái gì thủ lĩnh. Chỉ là một tên tiểu đội trưởng mà thôi. Hiện tại xuất hiện cự ngạc mới là chân chính thủ lĩnh. Tiểu tỷ, là đỉnh cấp hung thú. Chúng ta ngăn lại nó. Ngươi rời đi trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả thần sắc kịch biến đảo. Cùng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhạc Linh cắn răng đảo. Không còn kịp rồi. Lão giả tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Bọn hắn căn bản không ngờ tới cái này loại tình huống. Nơi này bất quá là xa xôi khu vực mà thôi. Lại xuất hiện đỉnh cấp hung thú. Cái này thế nhưng là chỉ có tông sư mới có thể đối phó cường đại hung thú. Hắn bất quá là đại võ giả mà thôi. Tăng thêm tên kia đại võ giả cấp bậc trung niên nam tử. Hết thảy mới 2 tên đại võ giả. Chỗ nào có thể ngăn cản đỉnh tiêm hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá bá bá, từng người tinh anh võ giả không chút do dự được xông về đỉnh cấp hung thú cự ngạc. Nhao nhao triển khai tự sát thức công kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lão giả đem Nhạc Linh đẩy xa xa. Chợt cùng trung niên nam tử tạo thành cuối cùng một lớp bình phong. Nhạc Linh nhìn thoáng qua, biết rõ bản thân không có cách nào cứu những người khác. Chỉ có khả năng rời đi. Nếu không toàn bộ đều muốn chết ở nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Nhạc Linh muốn đi. Cái khác cự ngạc cũng không muốn nhường Nhạc Linh đi. Từng cái cự ngạc hướng về Nhạc Linh truy sát mà đến. mà Nhạc Linh hoàn toàn không dám dừng lại phía dưới. Liều mạng chạy trốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật nhanh tốc độ, thật mạnh đại lực lượng. Nhạc Linh tu vi hẳn là tinh anh võ giả đỉnh phong. Tùy tiện liền có thể miểu sát ta. Chấm, Diệp Thiên phán đoán đạo. Nhạc Linh lại cường đại, nhưng cũng khó có thể đánh thắng được như thế một nhóm cự ngạc. Tăng thêm nàng bọn thị vệ căn bản ngăn không được đỉnh cấp hung thú. Cho nàng tranh thủ thời gian không nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là, Nhạc Linh liều mạng, oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ thuộc về đại võ giả khí thế từ trên người Nhạc Linh bạo phát đi ra. Nàng, thi triển bí thuật, cưỡng ép nhường thực lực mình đạt đến đại võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chỉ là tạm thời tăng lên. Một khi bí thuật thời gian trôi qua, nàng tuyệt đối sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Đến thời điểm nàng nhất định phải chết. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhạc Linh một kiếm đâm xuyên qua một đầu cự ngạc đầu lâu. Lại một chân đá bay một đầu cự ngạc. Sức chiến đấu tăng mạnh. Nhưng cự ngạc số lượng nhiều lắm. Rất nhanh nàng liền bị một đầu cự ngạc đánh bay. Trên người xuất hiện thương thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đường truy, một đường trốn. Rất nhanh, Nhạc Linh thương thế từng đống. Mà truy sát mà đến cự ngạc số lượng cũng hiếm hoi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết chạy trốn bao xa. Nhạc Linh sau lưng đã không có cự ngạc. Nhưng nàng thương thế đã trải qua 10 phần nặng. Đột nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhạc Linh thần sắc biến đổi. Không tốt, bí thuật đến thời gian. Tiếp theo, nàng liền tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này là dã ngoại. Nàng còn chưa đến một cái an toàn khu. Bí thuật đã đến giờ. Nàng tất nhiên sẽ hiển nhiên suy yếu cùng hôn mê bên trong. Đến thời điểm tùy tiện một cái hung thú liền đủ để giết nàng. Nàng chưa kịp nghĩ đến biện pháp. Nàng ý thức hôn mê. Cả người ngã trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang ở nàng hôn mê nháy mắt. Phảng phất thấy được một thân ảnh xuất hiện ở bên người nàng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.